Truyện Cây Bút Thần. Ngày xưa, có một cậu bé mồ côi cha mẹ, lại không có ai nuôi nấng, nên phải vào rừng đốn củi kiếm ăn qua ngày. Tên của cậu là Mã Lương. Có một điều kỳ lạ là Mã Lương rất thích vẽ, nhưng vì quá nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên Mã Lương chẳng bao giờ kiếm đủ tiền mua một cây bút để vẽ cho thỏa thích. Cậu bé cứ say sưa hí hoáy với một que củi trên nền đất hết ngày này qua ngày khác. Nét vẽ của cậu ngày càng đẹp, với đủ hình hoa lá, chim muông, trông giống y như thật. Một hôm, đi ngang qua ngôi trường làng, Mã Lương nghe lóm được ông thầy đồ giảng giải cho học trò ý nghĩa của câu "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Cậu bé suy nghĩ, mình phải luyện vẽ cho thật giỏi để mai mốt có một nghề trong tay, không lo nghèo khó. Thế nhưng nhìn lại chỉ thấy một que củi khô trên tay, Mã Lương tủi thân khóc nức nở. Mình chẳng thể nào mua nổi một cây bút, làm sao luyện vẽ bây giờ? Ôi, ước gì có một ông tiên hóa phép màu ban cho mình cây bút thì sung sướng biết bao nhiêu. Vừa đói lại vừa mệt nên Mã Lương thiếp đi lúc nào không hay. Cậu bé mơ mơ màng màng thấy một đốm trắng phất phơ trước mắt. Đốm trắng ấy cứ to dần, và một ông lão râu tóc bạc phơ thong thả tiến đến gần Mã Lương. Ông lão nói, ta chính là ông tiên mà con đang muốn gặp đây. Ta thương con tuổi còn nhỏ mà phải bơ vơ một mình. Con lại rất siêng năng chăm chỉ luyện vẽ, nên ta ban thưởng cho con một cây bút thật để con làm kế sinh nhai và giúp đỡ mọi người. Khi tỉnh dậy, thấy rõ ràng trong tay mình có một cây bút tuyệt đẹp, Mã Lương mừng rỡ reo lên. À, đúng là ông tiên đã ban cho mình cây bút thần rồi. Không ngờ giấc mơ của mình đã thành sự thật rồi. Mã Lương ngoáy bút, vẽ một con chim bồ câu trên mặt đất. Lập tức, một con bồ câu trắng muốt nghiêng mỏ, đập cánh bay vút lên trời. Mã Lương vẽ một bông hoa, lập tức hoa xòe cánh nở, hương thơm ngào ngạt. Quá bất ngờ và thích thú, cậu bé vẽ ngay một mâm cơm với những món ăn mà bấy lâu nay cậu chỉ dám mơ trong giấc ngủ. Chỉ trong chớp mắt, mâm cơm thịnh soạn còn nghi ngút khói đã dọn ra trước mặt cậu bé. Mã Lương vừa ăn vừa sung sướng nghĩ thầm, ôi, mình chưa bao giờ được ăn một bữa cơm ngon như thế này. Từ nay mình được no đủ rồi. Mình sẽ dùng cây bút thần này giúp đỡ những người nghèo khó như lời ông tiên căn dặn. Thế là từ đó, Mã Lương đi khắp nơi với cây bút thần trong tay. Gặp một cụ già rét mướt nằm co ro bên đường, cậu bé vẽ ngay một chiếc áo bông ấm áp. Gặp một đám trẻ nheo nhóc gào khóc vì đói, cậu liền vẽ một mâm cơm ngon lành. Gặp một thiếu phụ gầy yếu vì bệnh tật lâu ngày mà không có tiền mua thuốc, cậu vội vẽ những thang thuốc màu nhiệm. Tiếng lành đồn xa, mọi người ai ai cũng yêu mến Mã Lương. Ai gặp cảnh khó khăn hoạn nạn cũng tìm cậu bé nhờ giúp đỡ. Duy chỉ có lão quan tri phủ là vô cùng tức tối khi nghe tin đồn về Mã Lương. Hừ, nó chỉ là một thằng khố rách áo ôm mà lại được báo vật như vậy sao? Thật là vô lý. Một vật thần kỳ như vậy phải thuộc về ta mới được. Thế là quan tri phủ liền sai quân đi bắt Mã Lương về, cho lão tận mắt nhìn thấy cây bút thần. Chỉ cần nhìn cây bút trong tay cậu bé là lòng tham đã nổi lên, khiến lão cảm thấy bức rứt vô cùng. Lão ngon ngọt dụ dỗ cậu bé. Nè, cháu bé! Ta nghe nói cháu đi lang thang khắp nơi với cây bút thần trong tay phải không? Ôi! Như thế nguy hiểm lắm. Rủi bọn cướp mà biết được là chúng không tha cho cháu đâu. Thôi, đưa đây ta cất giùm cho. Vốn là một cậu bé thông minh, nên Mã Lương đoán biết được tâm địa độc ác của quan tri phủ. Cậu bé bình tĩnh đáp. Bẩm quan, đây là cây bút thần của ông tiên cho cháu để giúp đỡ mọi người, nên ông tiên sẽ luôn luôn đi theo bảo vệ cháu. Không có kẻ nào làm hại cháu được đâu. Thấy dỗ ngon dỗ ngọt mãi không được, quan tri phủ tức giận quát. Hừ, cái thằng này còn nhỏ mà đã cứng đầu rồi. Lính đâu? Đem nhốt nó vào ngục, rồi bỏ đói cho tao thử coi. Nó có còn lý sự được không? Ngay lập tức, mấy tên lính xốc nách cậu bé tống vào ngục tối. Mã Lương nhủ thầm. Chỉ cần bút thần còn ở trong tay ta, thì ta sẽ không sợ gì hết. Đợi đến đêm, khi bọn lính canh ngủ say như chết, Mã Lương lấy bút thần ra, vẽ một cái thang dài bắt lên lỗ thông hơi trên vách. Đoạn cậu lại vẽ một sợi dây thừng dài, rồi leo lên thang, thòng dây ra ngoài trốn thoát. Đi lang thang mấy ngày đêm, Mã Lương đến một thị trấn nhỏ không xa kinh thành. Cậu bé suy nghĩ, cây bút thần này thật màu nhiệm, nhưng lại khơi dậy lòng tham của những kẻ độc ác. Nếu mình để lộ ra thì thật nguy hiểm, không thể vẽ mọi thứ mình muốn được. Sau một lúc suy tính, Mã Lương quyết định vẽ tranh đem ra chợ bán, kiếm sống qua ngày. Chỉ có điều, tranh của cậu vẽ tuy rất đẹp, nhưng bao giờ cũng thiếu vài nét, nên những thứ trong tranh không thể biến thành sự thật được. Một bông hoa thiếu mất vài cánh, một con ngựa thiếu mất móng nên không thể chạy được. Người ta tìm đến mua tranh rất đông, và vì tranh quá đẹp nên cũng chẳng ai thắc mắc về những nét vẽ thiếu ấy. Một hôm, Mã Lương vẽ một con hạc đang xòe cánh nhưng không có mắt. Không ngờ có một cậu bé nghịch ngợm đứng xem, bèn lấy mực đen chấm vào. Thế là con hạc chớp mắt mấy cái rồi vỗ cánh bay vút lên trời. Mọi người xung quanh đều sững sờ kinh ngạc, xôn xao bàn tán. Ái chà, cậu Mã Lương này có một cây bút thần mà bây giờ mình mới biết. Hèn gì, cậu ấy vẽ cái gì cũng đẹp, trông giống y như thật vậy đó. Chẳng mấy chốc, tin đồn về cây bút thần truyền đi khắp nơi, truyền đến tai nhà vua Tham Lam đang ngự trên ngai vàng. Vua bèn sai lính bắt Mã Lương vào cung xét hỏi. Vua phán: Thằng bé kia, từ nay về sau, ngươi phải ở trong cung của ta. Hễ ta muốn thứ gì là ngươi phải vẽ ngay cho ta, nghe chưa? Mã Lương không hề khiếp sợ trước uy quyền của nhà vua, cậu bé bình tĩnh đáp: Muôn tâu bệ hạ, ngài là bậc thiên tử, ngài có trong tay quá nhiều thứ rồi, chỉ cần ngài ra lệnh là người ta dâng lên cho ngài vô số của cải, châu báu, gấm vóc, lụa là, sơn hào hải vị. Hãy để tôi dùng cây bút thần này giúp đỡ những người nghèo khổ, thiếu thốn trăm bề ở khắp nơi thì đúng hơn. Vốn chưa bao giờ nghe những lời trái ý mình như vậy, nên vua vô cùng tức giận quát lớn: Hừ, thằng nhóc này thật to gan, dám trái lệnh ta hả? Lính đâu? Tước đoạt cây bút thần của nó cho ta, rồi giam nó vào đại lao ngay lập tức. Vua hí hửng cầm cây bút thần săm soi một hồi, rồi bắt đầu vẽ. Tên vua Tham Lam nghĩ thầm: Vàng bạc châu báu đầy trong kho rồi, nhưng ta vẫn muốn có thêm nhiều nữa. Bây giờ ta sẽ vẽ một quả núi chất đầy vàng mới được. Thế là hắn mím môi nắng nót từng thỏi vàng chồng lên nhau như một quả núi. Hắn vẽ quả núi vàng cứ to mãi, đến khi hắn dừng bút để ngắm nghía đống vàng ấy, thì bỗng nhiên quả núi biến thành một đống đá xám xịt nặng nề. Quan đại thần thấy thế bèn tâu lên: Muôn tâu bệ hạ, xem ra chỉ có Mã Lương mới điều khiển bút thần theo ý muốn được mà thôi. Tên vua đành đổi giọng ngon ngọt dụ dỗ Mã Lương: Nè cậu bé, chỉ cần ngươi tuân phục ta thì ngươi sẽ được trọng dụng, muốn gì cũng được. Ta sẽ phong cho ngươi chức... chức gì bây giờ ha? Chức đệ nhất họa thần. À đúng rồi, đệ nhất họa thần. Ngươi đồng ý không? Đây, ta trả cây bút thần lại cho ngươi, nhưng ngươi phải vẽ cho ta một núi vàng cao ngất đó nghe. Mã Lương suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Cậu cầm bút thần vẽ một đại dương bao la, sóng vỗ rì rào. Giữa biển nổi lên một hòn đảo chất đầy vàng lấp lánh, khiến vua hoa cả mắt. Hắn rối rít thúc giục quân lính: mau lên, đem thuyền đến đây, đưa ta ra đảo lấy vàng. Ôi, vàng ở đâu ra mà nhiều dữ vậy cả? Trong khi hắn la hét, hối thúc quân lính chèo thuyền ra đảo vàng, thì Mã Lương vung bút vẽ những đám mây đen vần vũ trên bầu trời, rồi gió bão ầm ầm nổi lên. Tên vua sợ hãi la lớn: Ê, mày làm cái gì vậy hả? Mày đã vẽ núi vàng rồi mà sao còn vẽ giông tố nổi lên làm cái gì hả? Ơ, trời ơi, coi chừng lật thuyền rồi, lật thuyền. Thế là hết đời tên vua tham lam đã bao năm vơ vét của dân lành. Còn Mã Lương lại tiếp tục lên đường với cây bút trong tay, vẽ nên những bức tranh no ấm, thanh bình cho mọi người.